Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, đệ 1029 chương, 8 càng, thư chừng tới rồi AS phòng làm việc cửa thời điểm. Không ít phóng viên cũng kinh nằm vùng ở bên ngoài, liền chờ xem thư chừng, nhìn đến thư chừng, phóng viên tổ ong mà dũng đi lên, thư chừng, vô hỏi Tây Đông phòng bán vé ngày đầu tiên cũng đã đột phá 300 triệu. Xin hỏi ngươi hiện tại là cái gì cảm thụ đâu? Thư chừng sâu thẳm trong mắt hơi hơi hiện lên một ít kinh ngạc. Cái quỷ gì? Vô hỏi Tây Đông phòng bán vé đã phá 300 triệu. Xem như một cái thực kinh người tiêu chuẩn, nhưng là đêm qua thời điểm, thư chừng một hồi ra liền cùng Vinh Tuyển dịch nị ở bên nhau. Căn bản không có mở ra qua di động. Xin hỏi thiếu niên cảm thấy cái này phiến tử mặt sau dự tính sẽ đạt tới một cái dạng gì phòng? Bán vé tiêu chuẩn đâu? Thư chừng, có thể trả lời chúng ta mấy vấn đề sao? Thư chừng nhìn bọn họ như ruồi bọ giống nhau mà ở chính mình bên tai không ngừng mà nói chuyện. Cũng là thấy nhiều không trách, cơ hồ mỗi một lần chính mình ra tân đồ vật lúc sau. Đều sẽ có như vậy một đám truyền thông vây lại đây. Bất quá lần này phóng viên phỏng vấn đều thực không được. Hỏi đều là cái gì não tàn vấn đề. Cũng có lẽ là gần nhất cùng Thanh Hoa đồ vật tiếp xúc lâu rồi. Liền càng không thể chịu đựng được loại này thất học thức vấn đề pháp tác. Thư chừng thân thủ nhanh nhẹn mà hướng bên cạnh một cái nghiêng người. Động tác nước chảy mây trôi. Ở này đó phóng viên đều còn mễ có phản ứng lại đây thời điểm. Thư chừng cũng đã tiến như phòng làm việc, cách trong suốt cửa sổ nhìn bên ngoài đứng, một đám trợn mắt há hốc mồm tiếp theo, thư chừng đắc ý mà nhướng mày, trong ánh mắt thậm chí còn tràn ngập vài phần khiêu khích. Dù sao đối với như vậy phóng viên chính là không có gì lý do đi tiêu phí chính mình kiên nhẫn trả. Lời vấn đề, nàng còn có một đống sự tình. Trăm công ngàn việc, nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở như vậy sự tình mặt trên. Lưu tại bên ngoài phóng viên tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thật vất vả thủ tới rồi thư chừng, rồi lại bị hắn cấp lưu. Thẩm Hòa ngồi ở bàn làm việc thượng, nghe được động tĩnh lúc sau, từ từ mà quay đầu tới. Bên ngoài những cái đó phóng viên còn ở đổ đâu. Ân, thư chừng tùy ý tìm cái sofa vị trí ngồi xuống. Cấp chính mình phao ly trà, nhưng thật ra siêng năng a, không thể không nói, này đó làm phóng viên, đều là thực chuyên nghiệp, trời còn chưa sáng đâu liền ở bên ngoài thủ đâu, Trịnh Nghị không khỏi cảm thán một câu. Bất quá thoạt nhìn liền không có cái gì tiêu chuẩn, Thẩm Hòa bĩu môi. Phun tào nói, thư chừng nháy mắt liền tán thành Thẩm Hòa cách nói. Cười lạnh một tiếng, hỏi đều là chút ngốc bức vấn đề, cho ngươi cái nhiệm vụ, thư chừng lại ngẩng đầu lên. Đối với Dư Chu nhướng mày, cái gì nhiệm vụ, Dư Chu nhìn thư chừng này một bộ cười xấu xa bộ dáng. Tức khắc đáy lòng phát mao, có một chút điểm xấu dự cả mần ni, đem bên ngoài đám kia người đuổi đi. Ta hiện tại thực không có thời gian, thư chừng nhàn nhạt mà phân phó. Ngươi hiện tại kiều chân uống trà. Ngươi nói ngươi không có thời gian. Dư Chu tức giận bất bình, lập tức trắng thư chừng liếc mắt một cái. Thư chừng một bộ đương nhiên bộ dáng, trên lỗ tai treo màu đỏ sậm khuyên tai. Đối với Dư Chu mở miệng nói, ta Mã Sơn liền có chuyện phải làm, ngươi có ý kiến? Dư Chu trầm mặc, không ý kiến không ý kiến. Hắn làm sao dám có ý kiến gì đâu. Vì thế, Dư Chu vẫn là nghe lời nói mà đi xử lý ngoài cửa những cái đó phóng viên. Thư chừng soát phê bác, vừa mới nghe được nói phòng bán vé đã đột phá 300 triệu. Nàng lập tức muốn nhìn trên mạng đối với cái này điện ảnh đánh giá là bộ dáng gì. Đi xem qua, rạp chiếu phim trên cơ bản là đã đính không đến phiếu. Không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, thật là hiếm có một cái hảo điện ảnh. Hết chương.